Chương 263, hệ ủ gà áo hoa. Không có ủ gà áo tỉ, ngươi trên mặt không có có cái gì, ta chỉ là không cẩn thận xem ngươi mặt xem mất thần, thật là quá đẹp liền dường chẳng khác nào thiên sứ, ta muốn mặc kệ cao y na ho một người nam nhân, từ bên cạnh ngươi đi ngang qua đều sẽ nhịn không được nhìn thêm hai mắt mỉ sổ tỉ sứ liều mạng lắc đầu, đối với ủ sổ ủ gà áo nói rằng, hơn nữa hiện tại ngươi còn nhỏ, nếu như sau khi lớn lên ngươi sẽ trở nên càng xinh đẹp hơn. Đến lúc đó mặc kệ cao y na ho một người nam nhân, sẽ đơn giản đối với ngươi động tâm mỉ sổ tì mừng đầu, tiếp tục xem một số dưới ủ gà áo mặt, nói với nàng. Đang nghe mỉ sổ tì lời nói phía sau, ủ số dưới ủ gà áo mặt so với mới vừa đỏ rất nhiều, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, mỉ sổ tì, ngươi thật là quá đáng ghét, coi như ta thực sự giống như ngươi nói vậy xinh đẹp, ngươi cũng không có thể lão là nói ta nha. Nói ta hiện tại đều không có ý tứ gặp người mỉ sổ tịt cười khúc khích nghe được cụ sổ dữ gà áo lời nói phía sau. Gãi đầu đối nàng nói ra, thực sự phi thường xin lỗi, hệ ủ gà áo tỉ, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật, thực sự không có ý tứ gì khác. Huống chi ngươi là thật xinh đẹp trên thực tế thích tóc tím nữ hài, không chỉ là bởi vì nàng một bộ đồ đen, tay nâng bạch cúc đứng ở trong mưa như đoa nở rực thiên sứ một dạng làm lòng người đau. Cũng không chỉ là vì nàng mang theo ạ bù mặt nạ lúc kiên cường làm lòng người di chuyển, còn có tên của nàng, hoa một dạng mỹ lệ tên. Tháng tư hội hoa xuân mở, hướng nhan phục ủ gà ảo. Ở Nhật Bản tháng cách gọi bên trong, tháng tư bị gọi là Usuzu, chính là phồn hoa rực rỡ xuân chi thời kỳ. Miễn là, nhắm lại con mắt liền có thể cảm nhận được Usuzu hạnh phúc cùng sáng lạ. Chỉ tiếc, đang như xuân hoa mỹ thoáng qua rồi biến mất. Loại này hay là hạnh phúc sáng lạn cũng hầu như là dường như bọt biển mở dạng, sẽ ở quang mang thắng vô cùng lúc tiêu tán tìm không thấy, vội vã vừa qua, chỉ lưu lại hạ lạc mịch bằng người tế điện. Nhưng mà, chỉ cần là mùa xuân, vừa đến mùa kia, hoa nhi liền nhất định sẽ cởi mở. Hệ u gà ảo, cũng chính là một loại hoa tên. Nhớ kỹ khi còn bé mê luyến nguyên thị siêu gì, cái kia trong đó cũng có một vị lệnh nguyên thị công tử. Hắn rất là yêu thích cứ thế nhớ mãi không quên như tinh linh nữ tử, ngây thơ không rảnh, ôn nhu như nước, bởi vì ủ gà hoa mà cùng công tử gặp nhau. Cũng bởi vậy được gọi là, căn cứ trong sách thuyết pháp, hệ ủ gà hoa tức là hồ lô hoa, đa số sinh trưởng ở thấp lùn chân tường chỗ, hoa là màu trắng, nhánh hoa tinh tế, chính như nguyên thị công tử nói đây là bạc mệnh hoa ủ gà ảo đúng là bạc mệnh lặng lặng tràn phóng. Cho nên, cố sự còn chưa tới cuối cùng. Hệ ủ gà ảo rồi rời đi công tử. Chính như trước mặt cố sự, thật phong cũng ly khai ủ gà ảo. Vì vậy, có lưu tinh hoa rơi thanh sắc bầu trời đêm, từ đó về sau, không liên quan hoa nguyệt. Chỉ vì, chuyện cũ đã qua. Hồ cả trong, hệ ủ gà ảo ra sân có thể nói là ít lại càng ít, có đôi khi rất kỳ quái ngạn bản lão sư tội gì muốn an bài một nhân vật như vậy. Có thể chỉ là vì cho mọi người một đoạn tiếc nuối cũng có thể hắn có tính toán khác gã như vậy một cái diễn viên không chuyên vậy nhân vật, sợ rằng chỉ là sẽ để cho người quên lãng, nhưng ta duy độc thích nàng, luôn là ở ánh trăng đầy đường độc hành lúc nhớ tới nàng tới. Nghĩ nàng ở gió nhẹ hưu hưu lúc cô độc, nghĩ nàng ở vết thương đầy người lúc đợi, nghĩ hai tròng mắt của nàng theo trăng non rơi lúc sự bất đắc dĩ. Cái kia trong con ngươi sáng tinh tinh toái phiến thưa thất đầy đất đều là gẹt củ hay à ta có một loại hoa. Yêu ở trạng vạng mở ra đâu. Như vậy vạn hộp thanh sầu, cũng là vì ánh trăng a đúng a, ánh trăng hoa ủ gà ảo. Mọi người thường nói, bởi vì trăng sáng tồn tại, thái dương mịch có trở nên càng thêm chói mắt, nà sủ kỳ sáng đâu, vì ban đêm hoa, mịch có trở nên càng thêm sáng sao.